Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 371, Bí mật Long Hổ Quan. Tiêu Lang chấm dứt điều tra nghiên cứu, trở lại làm thư ký, còn Phạm Hồng Vũ thì cũng trở lại trường đảng tiếp tục học tập. Học viên Phạm Hồng Vũ đã bỏ không ít tiết học, phải học bù lại, nếu không thì không thể lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ thật sự không phải một học viên chăm chỉ, vừa đến chủ nhật, hắn lại chạy ra ngoài, tuyệt đối không chịu lưu lại tham dự tiết học ôn tập. Lần này sửa quy củ, thư ký Phạm không cưỡi xe đạp nữa, mà lái một chiếc xe Santander mới tinh, thẳng đến Cục Công an thành phố Hồng Châu. Tại cổng Cục Công an có người đang chờ, là một gã chừng 30 tuổi, mặc áo phông hải quân màu lam, quần đùi, miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt có chút lười biếng, dường như không nâng nổi tinh thần. Chỉ có điều trong hai mắt lại hiện lên một chút thần sắc lợi hại. Chiếc xe Santander chạy nhanh tới trước, đậu bên cạnh gã thanh niên. Gã thanh niên tiếp tục hút thuốc, mí mắt cũng không nâng một chút. Cánh cửa thủy tinh kéo xuống dưới, Phạm Hồng Vũ thò đầu ra, cười nói. Diệp ca, định lực thật tốt. Gã thanh niên lười biếng hút thuốc, đúng là Diệp Hữu Đạo, lúc này đang là đại đội trưởng đại đội hình sự Cục Công an thành phố Hồng Châu. Diệp Hữu Đạo không nói một tiếng, chuyển tới bên kia chiếc Santander, mở cửa xe, đặt mông ngồi vào vị trí lái phụ, phun ra vài vòng khói, cười nói. Chỉ bằng thủ đoạn này cũng làm tôi sợ, thật sự là quá coi thường Diệp Hữu Đạo tôi rồi, trưởng phòng Phạm. Đúng thế, người nào không biết Diệp đại đội trưởng là chuyên gia hình sự, trải qua trăm trận chiến. Phạm Hồng Vũ liền nịnh hót, hung hăng vỗ Diệp Hữu Đạo một kích nịnh bợ. Xe này không tồi. Ai cha, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng phòng, suốt ngày đi theo lãnh đạo, chuyện gì mặc kệ, còn có thể lái xe xịn. Đám cảnh sát chúng tôi, xuất sinh nhập tử, một chiếc xe Jeep cũ nát còn không có. Diệp Hữu Đạo một chút cũng không thèm nể mặt, rung đùi đắc ý than thở lên. Như thế nào, tới tỉnh rồi mà vẫn chiếc xe Jeep cũ nát? Phạm Hồng Vũ cười hỏi. Diệp Hữu Đạo tiếp tục lắc đầu, nói. Trưởng phòng Phạm, cậu ngàn vạn lần miễn bàn chuyện này. Cậu nhắc tới, tôi lại tức. Được, lúc này xem như bị cậu lừa. Tôi lúc đầu cũng nghĩ ở tỉnh thành khẳng định so với Ngạn Hoa mạnh hơn, mỗi ngày hảo tử thịt ngon không nói, ít nhất xe có thể là loại tốt. Ai biết, Cục Công an thành phố Hồng Châu so với Ngạn Hoa chúng ta còn nghèo hơn. Toàn bộ đại đội 2, ngay một chiếc xe Jeep cũ nát mà cũng phải xin 5 lần 7 lượt. Sớm biết rằng như vậy, thật không nên nghe cậu lừa dối điều đến nơi đây. Phạm Hồng Vũ cười nói. Được rồi, anh lại nhảy gì chứ? Thật muốn lái xe xịn, tôi đây sẽ tặng xe cho ngươi. Diệp Hữu Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, nói. Tặng xe cho tôi. Chưa chắc xe này là của cậu. Vẫn là câu nói đó, ở Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng phòng thật sự quyền lực lớn như vậy. Santander tùy tiện tặng người. Anh đừng quản nhiều, nếu anh muốn, tôi liền tặng cho anh. Muốn chứ? Dĩ nhiên muốn. Ai không muốn thì mới là người ngu. Diệp Hữu Đạo lập tức kêu la. Được, đổi vị trí, anh lái đi. Phạm Hồng Vũ không nói hai lời, mở cửa xe bước xuống. Lái thì lái, cậu nghĩ rằng tôi không dám. Diệp Hữu Đạo miệng nói nhỏ, tay khẽ chống nệm ghế, thân mình bay lên, trong nháy mắt liền ngồi vào ghế lái. Được, Diệp ca, thân thủ vẫn còn tốt. Phạm Hồng Vũ không khỏi hô to một tiếng, chạy qua cửa ghế lái phụ, chui vào. Đúng thế, tôi là cảnh sát hình sự, cậu cho là với cậu giống nhau sao? Tôi đã nói với cậu, trưởng phòng Phạm, cũng đừng làm trưởng phòng nữa, đến cục chúng tôi. Hai ta hợp tác phá án, còn hơn các người suốt ngày họp, học văn kiện. Phạm Hồng Vũ trong đầu lập tức liền hiện lên tình hình ở thế giới kia. Ở phòng công an huyện Vũ Dương, hắn và Diệp Hữu Đạo hợp tác nhiều năm, cùng nhau phá án và bắt giam rất nhiều người. Mệt thì mệt thật nhưng hăng hái cũng thực là hăng hái. Năm tháng trôi qua. Đáng tiếc, cả đời này, hắn trở về không được. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ thở dài, nói. Đi đâu? Diệp Hữu Đạo mở to ánh mắt. Ngày hôm qua Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại cho y. Bảo y sáng sớm hôm nay ở cổng cục công an chờ, hai anh em cùng đi, Diệp Hữu Đạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, cũng không hỏi đi đâu. Diệp Hữu Đạo hoàn toàn tin tưởng Phạm Hồng Vũ. Có ít người, không cần mỗi ngày sống chung một chỗ, chẳng sợ một năm chỉ thấy mặt một lần, nhưng tình cảm rất tốt. Ở trong suy nghĩ của Diệp Hữu Đạo, Phạm Hồng Vũ chính là loại này. Đừng nhìn Diệp Hữu Đạo bực tức đầy bụng, kỳ thật y thích ở cục công an thành phố Hồng Châu công tác. Đảo không phải là bởi vì y đảm nhiệm chức đại đội trưởng đại đội 2. Chính thức thăng quan, mà là vì ở Hồng Châu có nhiều vụ án để xử lý. Ngạn Hoa thành thị nhỏ, không có vụ án gì lớn, xử lý đến xử lý đi, đều là chút vụ án trộm gà trộm chó, Diệp Hữu Đạo một chút sức mạnh bỏ ra cũng không có. Hồng Châu lại khác, thành thị lớn, nhân khẩu cấu thành phức tạp, thường có đại án phát sinh, Diệp Hữu Đạo liền tinh thần tăng gấp trăm lần. Y là cái loại điển hình cu OT, phá án cùng nhân cu OT, càng là vụ án không có manh mối thì lại càng có lực. Điều đến Cục Công an thành phố Hồng Châu chỉ mới một tháng, nhưng cũng đã phá án và bắt giam hai vụ án có ảnh hưởng nhất định, ở Cục Công an thành phố Hồng Châu thanh danh lên cao. Dịch Trường Thiên cùng Cao Hưng Hán nhắc tới việc này, hay nói giỡn, nói Phạm Hồng Vũ lần này đi cửa sau, là một lần đi được chính xác nhất, thực mang đến một cao thủ. Núi Kim Ngô, Long Hổ Quan. Diệp Hữu Đạo không khỏi ngẩn ra, hỏi. Đi đến đó để làm chi, cậu muốn bái Bồ Tát à? Phá án. Phạm Hồng Vũ trả lời, ngắn gọn hữu lực như trước. Phá án. Núi Kim Ngô có vụ án gì cần xử lý? Chúng tôi cũng chưa nhận được báo án. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi chính là người báo án, tôi cam đoan với anh, lúc này thật là đại án, bảo đảm anh sẽ phá lệ hăng hái, làm không tốt thì là một sự hối tiếc nhất trong cuộc đời của anh. Thật sao? Diệp Hữu Đạo liếc hắn, nửa tin nửa ngờ. Lái xe đi, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy. Phạm Hồng Vũ cười mắng, dường như lại trở về thế giới kia, cùng Diệp Hữu Đạo hợp tác phá án. Được, đi thì đi, ai sợ ai. Diệp Hữu Đạo cũng là tính tình cu âu ti, lưu manh cu âu ti, tùy tay vô số. Dưới chân mãnh liệt nhấn ga, chiếc xăng tên nở run run một chút, giống như tên rời cung, chạy nhanh về phía trước. Về lại chốn cũ, so với lần trước cùng Cao Khiết đến thì mau lẹ hơn nhiều. Phạm Hồng Vũ không có hứng thú du lịch, cùng Diệp Hữu Đạo thẳng đến Long Hổ Quan mà đi. Một tòa miếu thật lớn. Đứng trước Long Hổ Quan nguy nga, Diệp Hữu Đạo không khỏi chật chật tán thưởng. Kính nhờ, Diệp đại đội, đây là đạo quan, không phải miếu. Trưởng phòng Phạm liền kiên nhẫn sửa chữa sai lầm của đại đội trưởng. Vậy thì thế nào? Diệp Hữu Đạo mãnh liệt mắt trợn trắng. Không như thế nào, anh nói nó là miếu, chính là miếu đi. Phạm Hồng Vũ liền buồn bực nói. Căn cứ và kinh nghiệm của Phạm Hồng Vũ, ở loại chuyện này cùng Diệp Hữu Đạo tích cực, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Người ta là cảnh sát hình sự, không phải chuyên gia tôn giáo. Phân biệt không rõ đạo quan và miếu thờ khác nhau, có quan hệ gì. Đây còn không sai biệt lắm. À, cậu không phải nói là phá án sao? Như thế nào lại đến nơi đây xem miếu lớn? Phạm Hồng Vũ mặc kệ y. Nói, chờ ở đây, tôi đi mua vé. Chỉ chốc lát, Phạm Hồng Vũ cầm hai tờ vé trở lại, rồi lại lấy ra hai cặp kính mát, đưa cho Diệp Hữu Đạo một cái, chính mình đeo một cái, lập tức bộ dáng liền thay đổi. Diệp Hữu Đạo kinh ngạc nói, như thế nào, vụ án này phát sinh ở trong miếu? Đi vào rồi nói sau. Phạm Hồng Vũ cầm vé, nghênh ngang hướng Long Hổ Quan đi đến. Thần thần bí bí. Diệp Hữu Đạo trong lòng hiếu kỳ nổi lên, nói thầm một câu, rồi đuổi theo, trong lòng của y rất rõ ràng. Phạm Hồng Vũ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ dẫn y đến nơi đây làm chuyện chẳng hiểu, ra sao cả. Trong miếu còn rất thú vị đấy. Hai người ở Long Hổ Quan đi dạo chung quanh, Diệp Hữu Đạo cười nói. Y lúc nào cũng phá án, khó có được một cơ hội giải sầu, mặc dù cũng không tin quỷ thần. Nhưng thân ở đỉnh núi cao, bóng cây bên trong, tinh thần cũng vui vẻ thoải mái. Ha ha, bên ngoài thì tính cái gì? Chân chính hảo đồ chơi, đều ở nơi này. Phạm Hồng Vũ cười, giơ tay hướng nhà cu âu ti. Tĩnh Tâm Trúc của Trương Thiên Sư chỉ một chút. Tĩnh Tâm Trúc. Để làm chi? Chủ quản Long Hổ Quan Trương Thiên Sư bắt đầu cuộc sống hàng ngày ở đây. Bắt đầu cuộc sống hàng ngày ở đây. Cậu nói Trương Thiên Sư ở nơi này. Diện tích Tĩnh Tâm Trúc nhìn qua so với chính điện bên ngoài còn muốn rộng lớn hơn. Ông ta phải dùng tới nơi ở lớn như vậy sao? Phạm Hồng Vũ liền giơ ra ngón tay cái. Cảnh sát hình sự chính là cảnh sát hình sự, năng lực quan sát quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Hữu Đạo đã liếc thấy ra dị thường. Trong này, không chỉ chiếm đất rộng lớn đơn giản như vậy, đây chính là một cái nhà khách. Nhưng nhà khách này, cũng không phải tùy tiện người nào cũng đều có thể đi vào. Muốn vào gặp Trương Thiên Sư, phải bỏ ra 10.000. Bao nhiêu? Diệp Hữu Đạo lên tiếng kinh hô, đôi mắt trợn tròn, hoàn toàn không dám tin. 10.000? Cậu nói đùa gì vậy? Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười, nói. Tôi thực không có nói đùa, chính là giá như vậy. Tôi đã nói với anh, cho dù anh đồng ý giao 10.000 đồng. Trương Thiên Sư cũng không chắc đồng ý gặp anh. Anh còn phải là một danh nhân, nếu không thì là một mỹ nữ. Không có khả năng. Cướp ngân hàng đấy. Diệp Hữu Đạo lắc đầu liên tục, giống như đánh chết cũng không chịu tin. Phạm Hồng Vũ đang muốn nói tiếp, lại chỉ thấy một đoàn người từ cánh cửa hình trăng lưỡi liễm của Tĩnh Tâm Trúc đi ra. Đi trước là một người ngoài 50 tuổi tuổi, áo sơ mi trắng, quan uy nghiễm nhiên. Này, đây là... Diệp Hữu Đạo lập tức há to miệng. Đúng vậy, anh cũng nhận ra, chính là ông ta. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, một gã bộ dạng đạo sĩ hơn 40 tuổi cùng quan nhân đi ra cửa, mặt mỉm cười, cũng là thần thái nghiễm nhiên, ở trước mặt quan lớn không có chút thái độ ăn nói khép nép nào. Theo sau bên cạnh quan lớn là một vị thư ký khoảng 37-38 tuổi, cũng áo sơ mi trắng, giày da bóng lưỡng, cũng là người quen biết cũ của Phạm Hồng Vũ. Chỉ có điều lúc này, đồng chí thư ký lưng còng xuống, nét mặt tươi cười, hoàn toàn không có sự kiêu căng. đồng chí thư ký giờ này khắc này, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người quan lớn, làm sao mà để ý ở cách đó không xa có đôi mắt giấu ở kính râm, lạnh lùng theo dõi y. Một ý cười châm chọc dần dần hiện lên khóe miệng Phạm Hồng Vũ. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 372: Túi tiền phó bí thư tỉnh ủy. Trong lớp học ở trường Đảng tỉnh ủy, giáo sư Tiết Học Mắc đang giảng bài. Đồng chí Phạm Hồng Vũ ngồi ở hàng cuối, thật sự nghe giảng, thỉnh thoảng lại ghi lại. Cũng không phải nói học viên Phạm Hồng Vũ có hứng thú với nội dung đó, mấu chốt chính là những thứ này sẽ thi. Mặc dù nói là 60 điểm sẽ đậu, nhưng nếu ngay cả 60 điểm mà thư ký Phạm cũng không đậu thì không được rồi. Đương nhiên, các giáo sư trường đảng bình thường cũng sẽ không để cho các học viên điểm thấp. Trường đảng dù sao cũng không phải đại học, không cần phải đắc tội với người. Hơn nữa đắc tội vẫn là quan lão gia, càng thêm không hợp. Học viên Phạm Hồng Vũ trong lòng có một ý niệm mộc mạc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng học một chút tri thức. Nhưng cố tình đã có người không cho mọi người thật sự học tập. Giảng sư Triết Học còn khá trẻ, nhiệt tình mãnh liệt, đang nói hăng say, cửa phòng học bị đẩy ra, một người xông vào. Làm gì? Giảng viện chợt bị người cắt ngang, vô cùng khó chịu, hướng về phía người tới giống lên, lập tức liền mở to hai mắt, vẻ mặt xấu hổ. A, là chủ nhiệm Tần. Đẩy cửa xông vào là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, đầu đổ mồ hôi, cũng không kịp lau, càng không kịp chào hỏi giảng viên trẻ tuổi, hướng các học viên kêu lên. Mau mau, các học viên đứng dậy, bí thư tỉnh ủy viên, hiệu trưởng viên đến thăm mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lập tức liền cu âu ti, dầm lầm cu âu ti, một trận vang lớn, các bàn đụng nhau, mọi người đều tăng cường đứng dậy, dùng sức vỗ tay, động tác tương đương nhanh nhẹn. Hiểu ra cả sảnh đường đều là cán bộ lãnh đạo, ngày bình thường những thứ khác không nói, nhưng nghênh đón lãnh đạo chính là kiến thức cơ bản, hết sức có tố chất huấn luyện. Theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Viên Lưu Ngạn ở trong vòng vây của một đám người, đi vào lớp học. Viên Lưu Ngạn kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy. Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ nhập học nửa năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng đại nhân của trường đảng. Bình thường sự vụ của trường học đều là do phó hiệu trưởng thường trực quản lý, Viên Lưu Ngạn cơ bản cũng là treo kế danh. Hôm nay không phải là ngày hội trọng yếu, trường học cũng không có hoạt động trọng đại, hiệu trưởng Viên bỗng nhiên đến chỗ này, lại không biết là nguyên do gì. Những học viên này trở lại đơn vị, cố nhiên một đám cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm, nhưng ở trường đảng, mọi người cũng chỉ là cu âu ti, thế hệ con cháu cu âu ti, tương đương khiêm tốn. Không cần nói trường đảng không có cán bộ cấp cục, cho dù là cán bộ cấp sở, tất cả cũng đều là lãnh đạo mạnh mẽ, không cẩn thận đụng tới thì sẽ biết. Viên Lưu Ngạn thường sẽ đến từng lớp cấp sở, thăm hỏi một chút các học viên. Cùng mọi người tâm sự trò chuyện, nêu ra sự quan tâm. Về phần những lớp khác, vốn không có loại đãi ngộ này. Song phương thân phận địa vị một trời một vực, bí thư viên trong suy nghĩ không bao giờ nghĩ tới cán bộ cơ sở. Lúc này lại không biết ngọn gió nào đem bí thư viên thổi tới. Ha ha, xin chào các học viên. Viên Lưu Ngạn không có vỗ tay, lập tức đi lên bục giảng, phất tay chào hỏi, khí độ nghiễm nhiên. Xin chào bí thư. Toàn lớp hơn 10 học viên đều kêu lên. Đồng chí Phạm Hồng Vũ không kêu, cũng không ai chú ý hắn. Mọi người ánh mắt đều tập trung trên người bí thư viên. Viên Lưu Ngạn hai tay giơ lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếng vỗ tay đột nhiên dừng lại. Các học viên, mời ngồi. Ầm một tiếng, mấy chục người đồng loạt ngồi xuống, động tác chỉnh tề, không sai biệt lắm vượt qua bộ đội rồi. Viên Lưu Ngạn mỉm cười gật đầu, dường như tương đối hài lòng. Theo sát phía sau, phó hiệu trưởng thường trực liền liên tục không ngừng đem ghế đến cho bí thư viên, thư ký Trịnh đứng ở một bên, cũng không nhúng tay vào. Ở trong trường hợp công cộng đều có những người khác hướng lãnh đạo xum xoe. Thư ký Trịnh mỗi ngày ở chung một chỗ với bí thư viên, có khi là cơ hội xum xoe cũng không cùng các đồng chí tranh đoạt. Không có phúc hậu. Như vậy liền hiện ra độ cao tự tin của thư ký Trịnh. Đi theo lãnh đạo nhiều năm, y và bí thư viên quan hệ sớm không phải là quan hệ lãnh đạo và thư ký bình thường. Nhiều khi, thư ký Trịnh chính là cu âu ti, người phát ngôn cu âu ti của bí thư viên. Viên Lưu Ngạn ngồi xuống, những cán bộ khác của trường đảng lại tăng cường cấp thư ký Trịnh và phó hiệu trưởng ghế dựa. Một bậc quản một bậc, phân công hợp tác, chức trách rõ ràng. Các học viên, hôm nay hiệu trưởng viên trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ thời gian đến thăm mọi người, đây là sự quan tâm và cổ vũ lớn lao đối với chúng ta. Phó hiệu trưởng thường trực trường đảng dẫn đầu lên tiếng, bao hàm thâm tình, tinh thần kích động. Viên Lưu Ngạn mặt mỉm cười, dương dương tự đắc. Phạm Hồng Vũ nghe một số bạn học nói, Viên Lưu Ngạn thích lấy thân phận hiệu trưởng trường đảng đến trường đảng thị sát công tác, thích xưng là cu âu ti, bạn học cu âu ti, mà không phải là đồng chí, mà cũng thích mọi người ông ta là cu âu ti, hiệu trưởng cu âu ti, mà không phải là bí thư. Dường như nhờ đó mà ông ta và những cán bộ huấn luyện mối quan hệ được củng cố. cán bộ huấn luyện đều là môn sinh của hiệu trưởng Viên. Thật ra, trước đây cũng có một đại nhân vật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Vị đại nhân vật kia dùng cái này thành lập dòng chính hùng mạnh cho mình, dựa vào duy trì thống trị hơn 20 năm. Nhưng trước khác nay khác, hoàn cảnh và thời đại đều đã bất đồng. Hiệu trưởng Viên một chiêu này có thể có hiệu quả hay không, vậy không nói trước được. Tuy nhiên, tại trường đảng, rất nhiều học viên cũng rất thích Viên Lưu Ngạn như vậy. Bất kể như thế nào, sau này muốn hướng Viên Lưu Ngạn dựa vào thì đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Một tiếng cu ô ti, hiệu trưởng cu ô ti, vừa gọi, lẫn nhau sâu xa liền đi ra. Phó hiệu trưởng thường trực lời dạo đầu rất ngắn gọn. Ông ta vô cùng rõ ràng, hôm nay ai mới là diễn viên chính, cực nhanh mà đem quyền nói chuyện trao lại cho hiệu trưởng Viên. Các học viên, hôm nay tới gặp mọi người là để cùng tâm sự trò chuyện. Ở trong này, không có thượng cấp và hạ cấp, không có bí thư và cấp dưới, chỉ có hiệu trưởng và học sinh. Mọi người có lời gì, cũng có thể nói thoải mái. Viên Lưu Ngạn cười nói, tương đương hòa khí, hai mắt sáng ngời, đảo qua toàn trường, ở trên mặt Phạm Hồng Vũ hơi chút dừng lại. Phạm Hồng Vũ trong lòng rùng mình, dự cảm Viên Lưu Ngạn lần này thị sát, chỉ sợ không tầm thường. Kế tiếp, Viên Lưu Ngạn dựa theo QOT, quy trình tiêu chuẩn QOT, nói một chút lời nói khách sáo, động viên các học viên thật sự học tập, xâm nhập lý giải chủ nghĩa Mác Lênin, đem lý luận cơ sở nắm thật vững chắc, vì sau này khai triển công tác đảng được tốt hơn, làm tốt công tác chuẩn bị. Các học viên đều còn rất trẻ, trước khi đến trường đảng học tập, đều trong cương vị công tác của mình làm ra những thành tích nổi trội xuất sắc, vì công tác đảng mà cống hiến thật hữu ích. Thí dụ như, đồng chí Phạm Hồng Vũ tới từ Ngạn Hoa, chính là đồng chí trẻ tuổi nhất đang ngồi trong số các vị đây, mới hơn 20 tuổi. Nhưng mọi người ngàn vạn lần không nên xem thường cậu ấy. Bí thư Phạm rất lợi hại, ha ha, hình thức phong lâm, tôi cho rằng rất tốt, rất có tính đại biểu, đã trở thành điển hình, ở toàn tỉnh mở rộng, vì xây dựng kinh tế xã thị trấn toàn tỉnh tạo một tấm gương tốt, vì xây dựng nông thôn mới tích lũy kinh nghiệm phong phú. Được, tốt, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Bạn học Phạm Hồng Vũ, phi thường không tồi. Ngoài dự đoán mọi người chính là Viên Lưu Ngạn lời nói xoay chuyển, không ngờ trực tiếp một chút điểm danh Phạm Hồng Vũ, càng thêm tán thưởng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một góc phía sau. Bạn học Phạm Hồng Vũ cũng có chút không kịp chuẩn bị, vội vàng đứng dậy, hướng Viên Lưu Ngạn hơi cúi đầu, nói. Cảm ơn hiệu trưởng đã khen ngợi và cổ vũ, tôi làm được còn chưa đủ, mời hiệu trưởng và các học viên khác phê bình, trợ giúp nhiều hơn. À, bạn học Tiểu Phạm, cậu cũng đừng có khiêm tốn. Tuy rằng khiêm tốn là một loại mỹ đức, nhưng quá phận khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo. Người trẻ tuổi nên dũng cảm khai thác tinh thần tiến thủ. Sau đây, mọi người chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh bạn học Tiểu Phạm nói chuyện về kinh nghiệm hình thức phong lâm, được không? Được. Mọi người ầm ầm đáp ứng. Có thể không được sao? Viên Lưu Ngạn dẫn đầu vỗ tay, trong phòng học tiếng vỗ tay như sấm dậy. Bạn học Tiểu Phạm, mau đến phía trước chào hỏi mọi người, chia sẻ kinh nghiệm của cậu. Viên Lưu Ngạn tươi cười chân thành, hướng Phạm Hồng Vũ vẫy vẫy tay. Trong lúc này, Phạm Hồng Vũ không còn lựa chọn nào khác, đành phải kiên trì đến cùng hướng bục giảng đi đến. Bao gồm Viên Lưu Ngạn ở bên trong, tất cả mọi người hướng hắn tươi tỉnh trở lại, nhưng trong mắt liền toát ra cu âu ti, hâm mộ, ghen tị, thù hận. Người này vận khí quá tốt. Chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy một đám đối với hắn đều coi trọng như thế. Lúc này mới hơn 20 tuổi đã hào quang rực rỡ, chói mắt như thế. Qua vài năm nữa, kia còn chịu nổi sao? Thư ký Trịnh cũng đang cười, tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ rõ ràng, từ nụ cười của y đọc được một chút ý châm chọc ẩn núp rất khá. Đi đến phía trước bục giảng, Phạm Hồng Vũ mặt hướng toàn bộ bạn học, bắt đầu giới thiệu QOT, hình thức phong lâm QOT. Mặc kệ Viên Lưu Ngạn đưa đến loại mục đích nào, hướng đến những chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy trong tương lai dung nhập một chút quan niệm xây dựng kinh tế cũng tốt. Tất cả mọi người mỉm cười lắng nghe, trong phòng học thỉnh thoảng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đạo lý hoa kiệu hoa tử người nâng người, trong quan trường không ai không rõ ràng. Vị này sắp trở thành thư ký chủ tịch tỉnh. Phạm Hồng Vũ giới thiệu, lời ít mà ý nhiều, chừng nửa tiếng liền kết thúc bài nói chuyện. Hắn rất rõ ràng, hôm nay diễn viên chính không phải mình, mà là Viên Lưu Ngạn. Đoạt nổi bật của lãnh đạo chính là quan trường tối kỵ. Bạn học Tiểu Phạm, nói rất hay. Viên Lưu Ngạn lại dẫn đầu vỗ tay, trong phòng học lại một lần nữa vỗ tay như sấm dậy. Thông qua bạn học Tiểu Phạm giới thiệu, các học viên có phải hay không có được một bài học lớn? Tôi thấy chính là như vậy. Hình thức phong lâm sở dĩ có được thành tích khá như vậy, mấu chốt chính là bạn học Tiểu Phạm và các đồng chí thị trấn phong lâm, nắm chặt nguyên tắc, xử lý đại sự và việc nhỏ đều như nhau. Thế thì đó là nguyên tắc gì? Đó là không tham công, không liều lĩnh. Một bước một dấu chân, tiến hành theo chất lượng. Ví dụ như làm đường, bọn họ không vội cầu thành, mà là trước phát triển xí nghiệp, phát triển ngành chăn nuôi và gieo trồng. Khi tài chính thị trấn nhảy vọt phát triển, có thừa lực, sau đó mới bắt đầu làm đường giao thông. Phát triển kinh tế rồi, đường cũng được xây dựng, tài chính không có áp lực, hết thảy đều bình tĩnh. Rất đáng được chúng ta học tập. Chúng ta hiện tại chính là nóng lòng cầu thành, luôn muốn làm một số quy hoạch phát triển không thực tế, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước, dẫn đến bỏ dở nửa chừng, khiến cho hao tài tốn của, quần chúng tiếng oán than dậy đất. Đây đối với sự nghiệp đảng, đối với uy tín chính phủ là một loại tổn hại. Các học viên, đối với loại chỉ vì cái trước mắt, không thực tế, nhất định phải đề cao cảnh giác. Viên Lưu Ngạn nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Phạm Hồng Vũ hai mắt nhẹ nhàng nheo lại một chút. Không ngờ hiệu trưởng Viên hôm nay đến trường đảng, chính là cho bạn học tiểu Phạm một túi tiền. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 373, sao có thể như vậy? Hiệu trưởng Viên không có phúc hậu, lấy túi tiền tặng học sinh của mình, hơn nữa lại tặng cực kỳ chặt chẽ, một khe hở cũng không lưu lại cho bạn học Phạm Hồng Vũ. Túi tiền này lực sát thương hai ngày sau đó liền hoàn toàn hiển lộ ra. Phó Chủ tịch Thường trực Thị xã Ngạn Hoa đồng chí Cao Khiết đến tỉnh họp, về nhà cha mẹ ăn cơm, Phạm Hồng Vũ tất nhiên, cũng phải vội vội vàng vàng đuổi tới tòa nhà ủy viên thường vụ thành ủy, cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện phiếm. Mọi người ngồi trong phòng khách chờ xem tin tức Thanh Sơn và đài truyền hình Trung ương. Nếu không có chuyện đặc biệt gì khác thì đây là trình tự phải có. Hồng Vũ, anh tháng sau tốt nghiệp. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ngồi cùng một chỗ, biết rõ còn cố hỏi. Ừ, xem như phải tốt nghiệp. Phạm Hồng Vũ liền thở dài, rất không có giác ngộ nói. Bí thư Cao liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Thư ký Phạm, thái độ này là không đứng đắn. Lý luận tri thức chính là muốn hệ thống cơ sở vững chắc một chút. Sau này, cậu không có khả năng vĩnh viễn đều làm công tác hành chính, công tác đảng cũng là không thiếu được. Giống như thư ký Phạm chỉ biết làm bí thư đảng ủy. Đúng vậy, mặc dù đạo lý lớn không đáng tin cậy, không mấy người nguyện ý nghe theo, nhưng tương lai anh còn phải làm bí thư huyện ủy, bí thư thành ủy. Nếu ngay cả đạo lý lớn cũng không nói, vậy thì rất không phát triển rồi. Chủ tịch thị xã Cao lập tức ở một bên phụ họa. Dường như trong suy nghĩ của chủ tịch thị xã Cao, nón quan bí thư huyện ủy bí thư thành ủy đã đặt sẵn trong tủ quần áo nhà mình. Không biết khi nào thì Phạm Hồng Vũ liền lấy ra, phủi phủi bụi, tùy tay mang lên đầu. Mẹ của Cao Khiết cười ra tiếng, sẵn giọng. Tiểu Khiết, các người kẻ sướng người họa, cố ý chọc tức cha con à? Cao Khiết cùng với Phạm Hồng Vũ liền cười trộm. Cao Hưng Hán và Khâu Minh Sơn giống nhau, thường xuyên trêu chọc một chút Phạm Hồng Vũ. Cao Khiết liền cu âu ti, nữ sinh hướng ngoại cu âu ti, tận giúp đỡ bạn trai và phụ thân cu âu ti, gây sự cu âu ti. Cao Hưng Hán đều không để ý bọn họ, chuyên chú xem TV. 6 giờ 30 phút, tin tức Thanh Sơn đúng giờ phát sóng. Đầu tiên là tin tức về bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao. Kế tiếp, màn hình TV liền truyền ra tin tức Viên Lưu Ngạn và lớp học cán bộ cấp cục tọa đàm với nhau. Hình như hồi chiều, quả thật có phóng viên đi theo phỏng vấn. Cao Khiết không khỏi kinh ngạc nói. Viên Lưu Ngạn đến trường đảng rồi hà. Đối với vị phó bí thư tỉnh ủy quyền cao chức trọng, Cao Khiết dường như không có bao nhiêu hảo cảm, gọi thẳng kỳ danh, đặc biệt ý kính trọng rất ít. Phạm Hồng Vũ cười, nói. Đúng vậy. Hiệu trưởng Viên không có phúc hậu, lấy cái túi tiền, đem anh bỏ vào. Cao Khiết giật mình kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Anh nói vật là có ý gì? Phạm Hồng Vũ giọng điệu tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lời này quả thật khá dọa người. Đường đường phó bí thư tỉnh ủy, hiệu trưởng trường đảng tỉnh ủy, không ngờ mình trần ra trận, lấy túi tiền tặng học sinh của mình. Đây là khái niệm gì? Phạm Hồng Vũ cười nói. Không có gì, cứ xem tiếp đi sẽ biết. Cao Khiết liền hết sức chăm chú nhìn chằm chằm TV, ánh mắt cũng không nháy một chút. Ngay cả mẹ của Cao Khiết cũng đều có chút khẩn trương. Ở tỉnh Thanh Sơn, Viên Lưu Ngạn quyền uy không phải nói chơi, con rể tại sao lại đắc tội người như vậy? Ra vẻ đồng chí Phạm Hồng Vũ, thật đúng là không ngừng liên tiếp đắc tội từng nhân vật lợi hại. Viên Lưu Ngạn ở lớp học cán bộ trường đảng tỉnh ủy nói chuyện, MC rõ ràng, nguyên văn truyền bá. Đối với đồng chí Phạm Hồng Vũ và các đồng chí thị trấn Phong Lâm, một bước một dấu chân, không tham công, không liều lĩnh cu OT, tiến hành khẳng định đầy đủ, đánh giá cao độ. Cao Hưng Hán mày hơi hơi cao lên. Cao Khiết không giống như cha kiềm chế tốt như vậy, giận dữ nói. Viên Lưu Ngạn sao có thể như vậy? Ông ta đường đường là một phó bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo cấp tỉnh bộ, muốn làm động tác nhỏ như vậy, thật mất mặt rồi. Người khác có thể phê bình cô, thậm chí có thể chơi xỏ cô, Cao Khiết đều có thể nhịn, duy chỉ có không thể nhẫn nhịn chính là chơi xỏ Phạm Hồng Vũ. Chiêu thức ấy của Viên Lưu Ngạn thực không xinh đẹp, ỷ lớn bắt nạt nhỏ, quả thực chính là làm trò cười, thật không có độ lượng. Phạm Hồng Vũ cười nói, đồng chí hiệu trưởng cũng không phải là châm chọc anh. Em biết, ông ta là hướng tới chủ tịch tỉnh Vưu. Có bản lĩnh, trực tiếp tìm chủ tịch tỉnh Vưu so đài đi, bắt anh làm vật thế thân, sao lại thế này? cao khiết khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, bộ ngực phập phồng, thật sự là bị chọc tức. Trước kia thực không nhìn ra, ông ta không ngờ là người như thế. Hừ. Cuối cùng Cao Khiết rất có giáo dưỡng, hai chữ cu âu ti, tiểu nhân cu âu ti, nhịn không nói ra. Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười, nói. Cũng không có gì, thế giới đại thiên, không cần quan tâm ai quan lớn, ai vận mệnh cao. Cao Hưng Hán lướt qua, nói. Thư ký Phạm, tôi làm sao vẫn nghe ra được lời nói này của cậu là có hàm ý khác. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Chú Cao, cháu cũng không dám nói dối chú vận mệnh rất cao, diện mạo quảng đại. Cao Khiết chu miệng, rất bất mãn nói. Cha, đến lúc nào rồi mà cha còn nói đùa? Có người muốn hãm hại Hồng Vũ. Yên tâm, bạn trai con, không phải người nào cũng có thể hãm hại được. Cao Hưng Hán từ từ nói. Mẹ của Cao Khiết ở một bên lo lắng nói. Lão Cao, không thể phớt lờ bí thư viên người này. Nói chỉ nói phân nửa, nhưng ý tứ ai cũng hiểu được. Viên Lưu Ngạn ở tỉnh Thanh Sơn danh tiếng cũng không tốt lắm. Tất cả mọi người đều biết, ông ta không phải là một lãnh đạo rộng lượng, đối với cấp dưới yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Cao Hưng Hán cười cười, không lên tiếng. Hồng Vũ, như vậy không được, anh lập tức hướng chủ tịch tỉnh Vưu báo cáo, không thể để cho ông ấy hiểu lầm anh. Cao Khiết vội vàng nói. Tương đối mà nói, Phạm Hồng Vũ bị Viên Lưu Ngạn cu âu ti, tính kế cu âu ti, Cao Khiết còn không quá lo lắng. Dù sao Phạm Hồng Vũ không phải cán bộ cơ quan tỉnh ủy, mà là Vưu Lợi Dân điều động nội bộ thư ký chọn người. Nói như vậy, lãnh đạo khác sẽ không can thiệp việc sử dụng thành viên bộ máy thư ký của Vưu Lợi Dân. Ngay cả bí thư tỉnh ủy Vinh cũng sẽ không can thiệp. Nhưng nếu Vưu Lợi Dân đối với Phạm Hồng Vũ sinh ra hiểu lầm, vậy thật sự hỏng bét. Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói. Không cần phải báo cáo, có lẽ chủ tịch tỉnh Vưu đã biết. Còn chưa dứt lời, máy nhắn tin bên hông hắn liền vang lên, Phạm Hồng Vũ cầm lấy, vừa thấy liền mỉm cười. Nhắc Tào Tháo liền đến. Liền ở bàn trà bên cạnh cầm điện thoại lên gọi tới. Hồng Vũ. Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm Tiêu Lang. Tiêu ca. Sao lại thế này? Bí thư viên đến trường đảng rồi hả? Tiêu Lang giảm thấp thanh âm nói, hiển nhiên không muốn cho người khác nghe được y và Phạm Hồng Vũ nói chuyện. Anh cũng xem. Có thể không xem sao? Chủ tịch tỉnh Vưu đang ở trong này cùng Trần Bộ trưởng ăn cơm, kết quả trên TV liền truyền ra tin tức này. Trần Bộ trưởng thái độ lập tức liền thay đổi. Tiêu Lang ngày bình thường kiềm chế rất tốt, lúc này giọng điệu cũng có chút tức giận. Rất rõ ràng, Tiêu Lang đối với chiêu thức ấy của Viên Lưu Ngạn cũng bất mãn hết sức. Phạm Hồng Vũ vẫn như cũ, nhẹ nhàng cười nói. Bí thư viên là lãnh đạo tỉnh ủy, ông ta nhất định phải bắt tôi nói chuyện kinh nghiệm, tổng kết hình thức phong lâm, tôi cũng không có biện pháp. Nói như thế nào cũng là một sự quan tâm của lãnh đạo đối với chúng tôi. Hồng Vũ. Tiêu Lang cũng nghe ra hương vị không đúng, nghi ngờ hỏi. Không có gì, Tiêu ca. Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Chủ tịch tỉnh Vưu nơi đó. Chủ tịch tỉnh Vưu không phải đã tận mắt xem tin tức sao? Không cần đến chúng ta hồi báo cho. Cúp điện thoại Tiêu Lang, Phạm Hồng Vũ lấy ra cu âu ti, Thanh Sơn Vương cu âu ti, kính nhạc phụ một điếu, còn mình cũng châm một điếu. Cao Khiết vội hỏi, Hồng Vũ, chủ tịch tỉnh Vưu xem tin tức này rồi hả? Ừ, chủ tịch tỉnh Vưu hôm trước đi thủ đô, hướng lãnh đạo nội các chính phủ báo cáo, muốn vào năm tới vì tỉnh chúng ta xin vài trăm triệu làm đường. Vừa rồi đang cùng Bộ trưởng Tần của Bộ Tài chính cùng nhau ăn cơm, kết quả là nghe thấy tin tức này. Cao Khiết nhìn chằm chằm hỏi, thế thái độ Trần Bộ trưởng ra sao? Theo Tiêu Lang nói, Trần Bộ trưởng thái độ xuất hiện biến hóa. Có thể không nảy sinh biến hóa sao? Các người ở tỉnh ý kiến đều không có thống nhất, Bộ Tài chính dựa vào cái gì mà cho các người phát quốc trái? Căn bản là cố ý đấy. Cao Khiết tức giận nói. Thấy con gái tức giận, Cao Hưng Hán khẽ mỉm cười, nói. Tiểu Khiết, phương hướng lớn chính là như vậy, phương diện chi tiết còn phải suy xét lại chú đáo một chút. Cha! Cao Khiết cau mày. Cao Hưng Hán gật đầu, cho cô một ánh mắt khích lệ. Cao Khiết đôi mi thanh tú nhíu lại, còn thật sự suy tư. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nhìn cô. Dường như có cái bí mật gì, Cao Hưng Hán và hắn cũng đã biết, nhưng Cao Khiết còn chưa có hiểu. Con biết rồi, đây là tin tức Thanh Sơn. Một lát sau, Cao Khiết ồn ào. Đúng rồi. Chủ tịch tỉnh Vưu và Trần Bộ trưởng ở thủ đô ăn cơm, lại xem tin tức Thanh Sơn. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Có cái gì kỳ quái đâu, người ta nếu làm ra như vậy. Tự nhiên muốn Trần Bộ trưởng nhìn đến. Tôi thật sự không rõ, làm đường là chuyện tốt, vì sao bọn họ nhất định phải xé cùng một chỗ? Bởi vì bọn họ có thể từ giữa đạt được lợi ích chính trị. Vì lợi ích chính trị của bọn họ, sẽ hy sinh lợi ích kinh tế của nhân dân toàn tỉnh sao? Cứ như vậy mà làm lãnh đạo. Cao Khiết càng thêm tức giận. Cao Hưng Hán khe khẽ thở dài, nói. Tiểu Khiết, con là đứa nhỏ thiện lương, cũng may là tìm đúng bạn trai. cậu ta so với con còn phá hư hơn. Cha thực sự lo lắng cho con tiếp tục công tác tại cơ sở. Đây coi là đánh giá gì? Đến lúc này, Cao Hưng Hán vẫn không quên trêu chọc con rể một phen. Phạm Hồng Vũ lập tức rất khó chịu, nói. Chú Cao, nếu như không có sự đồng ý của chú, cháu cho dù phá hư cũng không có cách. Cao Khiết đầu đầy mờ mịt, nhìn bố rồi lại nhìn bạn trai, nghi ngờ hỏi. Cha, các người đang chơi trò bí hiểm gì thế? Cao Hưng Hán thản nhiên nói. Hãy để cho bạn trai con nói cho con biết. Nói mau. Cao Khiết cố lấy miệng, nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ. Không có gì, nếu người ta nhất định phải gây sức ép, hãy để cho bọn họ gây sức ép. Mặc kệ rơi vài cái, bọn họ sẽ không yên tĩnh đâu. Phạm Hồng Vũ mang trên mặt ý cười, nhưng những lời nói ra lại sát khí bốn phía, thậm chí Cao Khiết cũng nhẹ nhàng dùng mình một cái. Sự thật đã chứng minh, một khi Phạm Hồng Vũ ý chí chiến đấu hừng hực bốc cháy lên, chính là cục diện QOT, không chết không ngừng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 374, lại một cái túi tiền. Chớp mắt đã tới cuối tháng 5, Phạm Hồng Vũ đã học được nửa năm ở trường đảng, gần đến tốt nghiệp. Các học sinh liên tiếp mời khách tụ tập, đây là một hiện tượng hết sức thường gặp ở trường đảng. Không nhất thiết phải đợi đến khi tốt nghiệp, có thể mời các bạn cùng học ăn cơm uống rượu bất kỳ lúc nào. Dù sao thì họ không phải là sinh viên thật sự, trước khi nhập học, họ đều có chức vị, nắm thực quyền trong tay. Ăn cơm uống rượu chơi bời đều không phải là việc gì khó, không hề có chút áp lực. Việc học tập ở trường đảng khiến cho nhiều cán bộ thích thú, chỉ là có hai điểm hấp dẫn. Thứ nhất, sau khi học xong ở trường đảng, thường có nghĩa là sẽ được thăng quan tiến chức. Thứ hai, ở đây có thể kết giao với nhiều bạn bè, về sau có thể dùng đến. Cấp bậc của Phạm Hồng Vũ thấp nhất, nhưng hắn lại là người chạy hàng nhất. Gần như tất cả các bạn học, thậm chí có cả các cán bộ cấp cao ở cấp phòng, đều nghĩ cách để mời hắn. Được học cùng với thư ký đứng đầu tỉnh phủ trong tương lai, là một cơ hội hiếm có, nếu không kết bạn với một người như vậy thì quả là lãng phí và ngu ngốc. Chỉ cần có thời gian, Phạm Hồng Vũ thường sẽ không từ chối. Trên quan trường, mỗi người đều phải tạo một mạng lưới quan hệ rộng lớn cho mình, Phạm Hồng Vũ ở trên sĩ đồ, đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, trong số bạn học của hắn, thật sự có một vài nhân tài, có một vài người bạn cùng chung chí hướng. Chỉ là có quá nhiều người mời, thư ký Phạm lại không biết thuật phân thân, nên đành phải từ chối. Tuy nhiên, lời mời Phạm Hồng Vũ nhận được lần này, không thể chối từ. Không phải là mời hắn đi ăn cơm uống rượu, càng không phải là đi hát hò chơi bời, mà là hiệu trưởng Trần mời hắn đến phòng làm việc nói chuyện. Hiệu trưởng Trần xếp thứ 3 trong số lãnh đạo trường, chỉ đứng sau hiệu trưởng Viên Lưu Ngạn và phó hiệu trưởng thường trực. Viên Lưu Ngạn chỉ là một người kiêm chức trên danh nghĩa, hiệu trưởng Trần là người đứng thứ 2 thật sự ở trường đảng, lời nói rất có trọng lượng. Từ khi Phạm Hồng Vũ nhập học đến nhau, phó hiệu trưởng thường trực và phó hiệu trưởng Trần đã tìm gặp hắn nói chuyện mỗi người một lần. Đương nhiên không phải do bản thân Phạm Hồng Vũ giỏi giang, mà là do nể mặt Vưu Lợi Dân. Trường đảng thuộc về hệ thống của đảng ủy, nhưng kinh phí lại được tài chính tỉnh phân phát, thể hiện sự thân thiện với thư ký đứng đầu tỉnh phủ trong tương lai là một điều cần thiết. Lần này, không biết hiệu trưởng Trần lại có chỉ giáo gì. 10 giờ sáng, Phạm Hồng Vũ đến phòng làm việc của hiệu trưởng Trần đúng giờ. Tòa nhà làm việc của trường đảng được xây mới vào mấy năm trước, trông rất xa hoa khí phách. 8 năm trước, học viện hành chính tỉnh được thành lập, quy mô lớn hơn nhiều so với trường đảng. Các tòa nhà, thiết bị làm việc và dạy học đều mới toanh. Lãnh đạo trường đảng rất muốn được như vậy, và cũng báo cáo lên với tỉnh, thỉnh cầu phát kinh phí, xây dựng lại tòa nhà làm việc. Phòng làm việc của hiệu trưởng Trầm ở phía đông tầng 3, rộng rãi sáng sủa, trang hoàng đẹp đẽ, rất khí phách, không hề kém so với phòng làm việc của các lãnh đạo quan trọng cấp sở, thậm chí còn nhìn hơn một chút. Chào hiệu trưởng Trần. Đi vào phòng làm việc, Phạm Hồng Vũ chào một câu hết sức lịch sự. Dù thế nào, hiệu trưởng Trần cũng là thầy giáo của hắn, dù chỉ là thầy giáo về danh nghĩa, nhưng vẫn phải lễ phép. Hiệu trưởng Trần khoảng 40 tuổi, trong số các cán bộ cùng cấp, ông được coi là rất trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da sáng bóng, hình tượng trông rất đẹp. Đây cũng là đặc điểm chung của lãnh đạo trưởng đảng tỉnh ủy Thanh Sơn. Nguyên nhân là vì Viên Lưu Ngạn rất chú trọng đến bề ngoài của cán bộ. Nếu ai đó không có bề ngoài tử tế trước mặt bí thư viên ngay lập tức sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Tiểu Phạm đến rồi à? Ha ha, tốt lắm, nào, đến đây ngồi đi. Hiệu trưởng Trần nghe thấy có người nói liền ngẩng đầu, cười ha ha giơ tay về phía Phạm Hồng Ngạn, trông rất thân mật, không bắt tay Phạm Hồng Ngạn một cách nghiêm túc, giống như mối quan hệ giữa họ thật sự rất thân mật vậy. Cảm ơn hiệu trưởng. Phạm Hồng Vũ cũng cười rất sáng lạn, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của hiệu trưởng Trần. Hiệu trưởng Trần cầm bao Thanh Sơn Vương trên bàn, chủ động đưa một điếu cho Phạm Hồng Vũ, cười hà hà nói. Tiểu Phạm à, đến trường đảng học tập cũng được nửa năm rồi nhỉ? Sắp tốt nghiệp rồi, chuẩn bị luận văn đến đâu rồi? Việc học tập này kéo dài một năm, sau khi tốt nghiệp sẽ được phát văn bằng chính thức, bằng với học lực đại học, nên không thể thiếu được luận văn tốt nghiệp. Cảm ơn hiệu trưởng đã quan tâm, tôi đang chuẩn bị. Ha ha, với trình độ của cậu, nhất định không có vấn đề gì. Mặc dù học viên trường đảng chúng ta rất nhiều, không ít người lấy được văn bằng cao, nhưng chưa từng có ai phát biểu một bài văn mang tính lý luận trên tờ quần chúng nhật báo. Hiệu trưởng quá khen, tôi không dám nhận, ông mới thật sự là chuyên gia lý luận. Lời này của Phạm Hồng Vũ không phải là nịnh nọt. Hiệu trưởng Trần vốn là một cây bút nổi tiếng ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, có tiếng tăm không nhỏ trong giới lý luận xây dựng đảng ủy toàn quốc. Chính vì khả năng lý luận thâm hậu của ông mới được Viên Lưu Ngạn coi trọng, điều tới làm phó hiệu trưởng trường đảng, phụ trách công việc nghiên cứu trong toàn trường. Ôi, không thể nói như vậy được. Sông Trường Giang lớp sóng sau đè lớp sóng trước, từ cổ xưa đến nay, đều xuất hiện rất nhiều anh hùng trẻ tuổi. Tiểu Phạm, sau khi cậu hoàn thành bản sơ thảo luận văn, hãy đưa cho tôi đọc một chút, tôi sẽ cho cậu chút ý kiến tham khảo. Hiệu trưởng Trần càng thêm thân thiết. Đây đã là nể mặt Phạm Hồng Vũ rất lớn. Hiệu trưởng Trần là người phụ trách công tác nghiên cứu của trường. Ông đích thân sửa luận văn cho Phạm Hồng Vũ, bài luận văn này không muốn xuất sắc cũng khó. Mặc dù về cơ bản tất cả các luận văn của học viên đều đạt, nhưng sự khác nhau giữa đạt và xuất sắc vẫn rất lớn. Những lời bình luận của lãnh đạo trường đảng cũng sẽ được lưu lại, ảnh hưởng cả đời. Vâng, cảm ơn hiệu trưởng. Ôi, đừng khách sáo mà. Hiệu trưởng Trần xua xua tay, cười nói, ngay sau đó chuyển chủ đề. Tiểu Phạm, cậu đã đọc Hào Giác hôm qua chưa? Phạm Hồng Vũ hơi giật mình, rồi vội vàng gật đầu, đáp. Tôi đã xem một phần, chưa xem hết. Ừ, cậu đã đọc bài văn này chưa? Hiệu trưởng Trần cầm tờ báo Hiệu Giác, trên bàn lên, đưa đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, giơ tay ra gõ hai cái. Quả nhiên là có liên quan tới chuyện này. Phạm Hồng Vũ không thể hiện thái độ gì, nhận lấy tờ tập san, hắn đã đọc bài văn mà Hiệu trưởng Trần muốn hắn xem. Đó là một bài văn của bậc thầy lý luận, tiêu đề bài viết được in đậm rất rõ nét. Kiên định không rời đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Dư âm của đại bác dịch vẫn chưa bình ổn, mà đã dẫn đến một trận tranh luận lớn mới, cuộc tranh luận với đề tài họ gì càng ngày càng gay cấn, các bậc thầy lý luận thay nhau xuất mã, nói rõ quan điểm. Bậc thầy lý luận này từng lên tiếng ủng hộ Phạm Hồng Vũ trên tờ quần chúng nhật báo. Hiệu trưởng Phạm Hồng Vũ không xem kỹ lại bài văn một lần nữa, hắn đọc lướt qua rất nhanh, rồi ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Trần. Nụ cười trên mặt hiệu trưởng Trần đã biến mất, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Đây là một vấn đề nghiêm túc. Là thế này, trường quyết định tổ chức một ngày hội học tập cho các cán bộ trẻ các cậu, chủ đề là học tập bài văn lý luận quan trọng này. Tôi muốn mời cậu làm người chủ trì ngày hội học tập này, chủ trì lần học tập và thảo luận này. Hiệu trưởng Trần nhìn chăm chú vào Phạm Hồng Vũ, nói chậm chậm. Phạm Hồng Vũ liền chau mày, rồi lập tức giãn ra, chậm rãi nói. Hiệu trưởng Trần, làm thế này có lẽ không ổn. Không ổn. Vì sao? Hiệu trưởng Trần hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại, ánh mắt lóe lên. Tôi là học sinh học chen vào. Không phải lớp trưởng, cũng không phải là bí thư chi bộ đảng, ủy viên liên chi bộ cũng không phải nốt. Một cuộc hội thảo quan trọng như vậy, trước kia đều do lớp trưởng hoặc bí thư chi bộ chủ trì. Lần này phá lệ cũng không tốt, các bạn học sẽ có ý kiến. Phạm Hồng Vũ lựa chọn từ chối, nói rất cẩn thận. Hắn giờ đây không thể khẳng định, đây rốt cuộc là quyết định của một mình hiệu trưởng Trần hay là quyết định của tập thể đảng ủy trường. Hiệu trưởng Trần xua tay, phản đối. Tiểu Phạm, sao tự nhiên cậu lại trở nên cẩn thận như vậy? Đây không phải là tính cách của cậu mà. Hơn nữa, bài văn này chẳng phải nói về quan điểm mà trước kia cậu luôn đi theo sao? Tôi cho rằng cậu chủ trì cuộc hội thảo học tập này là tốt nhất. Chúng ta là trường học, lớp học không phải là đơn vị có ý nghĩa chặt chẽ, bí thư chi bộ đảng cũng chỉ mang tính tạm thời thôi. Cậu không cần quá quan tâm đến điều đó. Cậu chuẩn bị chút đi, 4 giờ chiều nay cuộc hội thảo học tập sẽ bắt đầu đúng giờ, đến lúc đó tôi và hiệu trưởng Văn sẽ cùng tới đó. Hiệu trưởng Văn chính là phó hiệu trưởng thường trực, người đứng đầu thực chất ở trường đảng. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Trần, trầm giọng nói. Hiệu trưởng Trần, tôi muốn biết, việc để tôi chủ trì cuộc hội thảo này, là quyết định của một mình ông hay là quyết định của tập thể đảng ủy trong trường? Hiệu trưởng Trần không hài lòng, sầm nét mặt nói. Đồng chí Tiểu Phạm, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu chỉ là một học sinh trên chân cấp bậc thấp nhất trong khóa học thanh niên. Quyết định này là của cá nhân lão Trần tôi hay là của tập thể đảng ủy trường? Đối với cậu, có gì khác nhau sao? Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu đừng quá kiêu ngạo. Giờ đây cậu còn không phải là thư ký chính thức của chủ tịch tỉnh kìa. Thấy Phạm Hồng Vũ không nói gì, hiệu trưởng Trần càng tức giận hơn, người thanh niên này, đúng là được chiều quá đáng. Có chủ tịch tỉnh làm chỗ dựa, không thèm coi ai ra gì, không tôn sư trọng đạo chút nào hết. Tiểu Phạm, tôi phải nhắc nhở cậu vài câu. Thời gian trước đó, cậu thường xuyên xin nghỉ, đã có người rất không hài lòng rồi, cho rằng cần phải giữ nghiêm kỷ luật lớp học. Còn nữa, Tháng 12 năm ngoái cậu mới báo danh, khóa học thanh niên này kéo dài một năm chỉ học tập mà không làm gì khác, đây không phải là lớp học bình thường, là lớp học thanh niên, phải phát bằng tốt nghiệp. Điểm này, cũng không ít đồng chí có ý kiến. Chế độ này công bằng với tất cả các đồng chí, không ai được phép phá lệ. Suy nghĩ tới tình hình thực tế của cậu, đảng ủy của trường đã áp chế tất cả những ý kiến này xuống. Thanh niên có sức sống, có bản lĩnh là một việc rất tốt, nhưng cũng không thể quá đáng, cậu hiểu không? Hiệu trưởng Trần nói rất nghiêm túc. Nói là nhắc nhở, thật ra là đang uy hiếp. Biết rõ rằng Phạm Hồng Vũ là ái tướng của chủ tịch tỉnh, mà hiệu trưởng Trần vẫn nói như vậy, ý nghĩa của những lời này rất sâu sắc. Phạm Hồng Vũ không nói gì, hắn bình tĩnh hỏi. Hiệu trưởng Trần, tôi vẫn muốn hỏi câu đó, đây là quyết định của tập thể đảng ủy trường sao? Hiệu trưởng Trần thật sự tức giận, ông lạnh lùng nói. Đây không phải là quyết định tập thể của đảng ủy trường học, chuyện này có gì lớn chứ, còn cần đảng ủy mở một cuộc họp riêng sao? Đây là quyết định của hiệu trưởng Văn và tôi. Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười nói rất điềm đạm và kiên quyết. Nếu vậy, xin lỗi, hiệu trưởng Trần, tôi không chấp nhận quyết định này. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 375, bí thư viên chính mồm nhắn nhủ. Tôi không chấp nhận. Hiệu trưởng Trần rốt cuộc không nghĩ tới, Phạm Hồng Vũ không ngờ sẽ như trực tiếp cự tuyệt ông như vậy, không có bất kỳ quanh co lòng vòng. Trong nháy mắt, hiệu trưởng Trần cảm thấy hỗn độn. Đây không phải là người trong quan trường. Sao? Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu tại sao có thể trực tiếp cự tuyệt như thế, không mang theo chút uyển chuyển nào cả? Cậu không thể cấp cho lãnh đạo chút mặt mũi nào sao? Chẳng sợ một chút cũng không? Đồng chí Phạm Hồng Vũ, hỗn độn qua đi, hiệu trưởng Trần lửa giận tràn ngập. Lấy quyền uy của ông ở trường đảng, còn chưa bao giờ đụng phải tình huống như hôm nay. Cho cậu chủ trì học tập là tín nhiệm và quan tâm cậu, cậu không cần quá sai lầm rồi. Cậu chỉ là một học viên, cán bộ cấp bậc hành chính thấp nhất, cấp mười mấy cán bộ cấp cục phó, đi học, chẳng lẽ không đúng với sự tín nhiệm và quan tâm vô hạn đối với cậu sao? Chẳng lẽ không đúng đối với tài năng của cậu? Cậu vẫn cứ cự tuyệt. Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Hiệu trưởng Trần, cảm ơn đã quan tâm. Tôi không lý giải sai, và tin tưởng ngài cũng không lý giải sai. Hiệu trưởng Trần, trường đảng cũng là trường học, vẫn nên duy trì tính thuần khiết một chút. Lẫn vào nhiều lắm, chưa chắc có chỗ tốt. Mặt khác, hiệu trưởng Trần, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, dạ dày tôi không được thoải mái, muốn đi khám bác sĩ. Đây là Phạm Hồng Vũ cấp cho hiệu trưởng Trần lưu lại một chút thể diện cuối cùng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Phạm Hồng Vũ rời khỏi phòng làm việc, hiệu trưởng Trần trên mặt hiện lên một chút xấu hổ. Khó trách chủ tịch tỉnh Vưu coi trọng hắn như vậy, khiến hắn làm thư ký cho chính mình, quả nhiên là có đạo lý. Nghe nói địa khu Ngạn Hoa một số cán bộ lớn, bao gồm Nhân Già Thành Tinh, Lương Quang Hoa ở bên trong, đều bị người này ném đi. Vừa nghĩ đến đây, hiệu trưởng Trần không kìm nổi dùng mình một cái. Không có Phạm Đồ Tể, trường đảng cũng không phải không có thịt heo ăn. Học tập vào 4 giờ chiều vẫn đúng hạn cử hành. Hiệu trưởng Trần tự mình tới chủ trì. Bất ngờ chính là, hiệu trưởng Trần vừa mới đi tới cửa lầu dạy học, một chiếc xe Santander mới tính liền, hắt xì, một tiếng đứng ngay trước mặt. Cửa xe mở ra. Hiệu trưởng Văn nhanh chóng từ bên trong bước xuống dưới. Hiệu trưởng Văn. Hiệu trưởng Trần vội kêu lên một tiếng, trong lòng có chút kinh ngạc. Hiệu trưởng Văn không phải đi ở tỉnh làm việc sao, đâu có này học tập sẽ do chính mình chủ trì, tại sao lại đã trở lại? Hiệu trưởng Văn chỉ có điều hướng ông ta gật gật đầu, rồi vội vàng vòng qua chỗ khác của chiếc Santander, mở cửa xe ra. Một đôi giày da láng bóng xuất hiện, rồi lập tức lộ ra toàn thân thư ký Trịnh. Trong phút chốc, hiệu trưởng Trần hơi choáng. Thư ký Trịnh như thế nào đích thân đến? Không kịp suy nghĩ, hiệu trưởng Trần bước nhanh lên, vẻ mặt rạng rỡ cấp thư ký Trịnh chào hỏi. Chánh văn phòng Trịnh, xin chào. Hiệu trưởng Trần. Thư ký Trịnh ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng hiệu trưởng Trần hơi gật đầu, kiêu ngạo mười phần. May mà lãnh đạo trường đảng cơ bản đều rõ ràng tính nét thư ký Trịnh, sớm tập mãi thành thói quen, khiến người này không ở trước mặt anh sĩ diện, trừ phi anh là thân thích của bí thư viên. Lão Trần, buổi học tập chuẩn bị xong chưa? Hiệu trưởng Văn vội hỏi. Hiệu trưởng Trần vội vàng nói. Đã chuẩn bị xong. Hiệu trưởng Văn nhẹ thở phào một cái, luôn miệng nói. Tốt lắm, chánh văn phòng Trịnh chịu sự ủy thác của hiệu trưởng Viên, tự mình tới tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy chúng ta. Chánh văn phòng Trịnh, mời. Hiệu trưởng Văn, mời. Đối với hiệu trưởng Văn, thư ký Trịnh thái độ thân thiết vài phần. Dù sao hiệu trưởng Văn là cán bộ cấp giám đốc sở, phó hiệu trưởng thường trực, là người Viên Lưu Ngạn xem trọng, được cho là người có khả năng là dòng chính của bí thư Viên, là chiến sĩ cùng chung một chiến hào. Nói sau, hiệu trưởng Văn làm phó hiệu trưởng thường trực cũng được một khoảng thời gian rồi, thư ký Trịnh phải hướng hiệu trưởng Văn phóng ra ngoài ý đồ. Một khi hiệu trưởng Văn điều chuyển ra ngoài, không là bí thư địa ủy thì cũng là chủ tịch địa khu, chính thức thân phận, chư hầu một phương, sau này cũng có thời điểm cần giúp đỡ. Lập tức hiệu trưởng Văn, hiệu trưởng Trần vây quanh chánh văn phòng Trịnh Hướng, đến phòng học của khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Lớp học tập trường đảng bình thường ở trong phòng học cử hành. Lớp trưởng và bí thư chi bộ đảng khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy là hai gã cán bộ 37-38 tuổi cấp cục trưởng, cùng với hai vị lớp phó và một số ủy viên chi bộ, ở cửa phòng học bày ra trận thế hoan nghênh. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm nhưng khí thế mười phần. Nhìn thấy thư ký Trịnh, vài vị cán bộ lớp cũng cảm thấy bất ngờ, lập tức lòng tràn đầy vui mừng, nhiệt liệt vỗ tay. Cán bộ ở trường đảng học tập, đa số đều tin tức linh thông, thư ký Trịnh là tâm phúc bên cạnh bí thư Viên, tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Hiện giờ thư ký Trịnh đại giá quang lâm, nếu may mắn, nói không chừng có thể ở trong lòng thư ký Trịnh lưu lại ấn tượng tốt, khác nào ở chỗ bí thư Viên treo cái số. Thư ký Trịnh mỉm cười phất tay, nghiễm nhiên là lãnh đạo cấp trên, cái giá mười phần. Một đám người vây quanh thư ký Trịnh đi vào trong phòng học. Các học viên sớm toàn thể đứng lên, vỗ tay hoan nghênh. Thư ký Trịnh như trước vẫy tay, ánh mắt trong phòng học cực kỳ nhanh nhìn quét qua một vòng, hơi sững sờ. Không có Phạm Hồng Vũ. Viên Lưu Ngạn đặc biệt phái y tới tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Thư ký Trịnh rất rõ ràng làm như vậy là vì cái gì? Khiến Phạm Hồng Vũ chủ trì học tập bài văn, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội khoa học, chính là thư ký Trịnh gọi điện thoại cho hiệu trưởng Văn. Đợi không được vỗ tay dừng lại, thư ký Trịnh liền quay đầu hỏi hiệu trưởng Văn. Hiệu trưởng Văn, Phạm Hồng Vũ đâu? Hiệu trưởng Văn còn không có chú ý tới tình huống này. Sự chú ý của ông ta đều đặt trên người thư ký Trịnh. Hiệu trưởng Văn đang tranh thủ ra ngoài nhậm chức, có thể thành công hay không, thư ký Trịnh là một trong những mấu chốt. Chỉ cần y hỗ trợ ở trước mặt bí thư Viên nói tốt vài câu, đại sự có thể thành. Nghe thư ký Trịnh hỏi, hiệu trưởng Văn còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, vội tức nói. Chánh văn phòng Trịnh yên tâm, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Người đâu? Thư ký Trịnh hỏi, giọng điệu đã trở nên nghiêm nghị. Thấy tình hình như vậy, các học viên đều rất tự giác đình chỉ vỗ tay, cũng không quấy nhiễu lãnh đạo nói chuyện. Hiệu trưởng Văn không ngừng tìm kiếm khắp nơi trong phòng học. Phạm Hồng Vũ vóc dáng cao lớn, rất dễ nhìn thấy. Ngày bình thường ngồi ở góc cuối cùng của phòng học, cũng là dương mắt là có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại, Phạm Hồng Vũ thật sự khiến hiệu trưởng Văn thất vọng rồi, không ngờ không thấy bóng dáng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán hiệu trưởng Văn chảy ra, lập tức xoay người mặt hướng hiệu trưởng Trần, hỏi. Lão Trần, Phạm Hồng Vũ đâu? Hôm nay học tập không phải an bài cậu ta chủ trì sao? Hiệu trưởng Trần sớm đổ mồ hôi đầy đầu. Hỏng rồi. Chính mình sơ suất quá. Nguyên tưởng rằng hiệu trưởng Văn gọi điện thoại an bài Phạm Hồng Vũ chủ trì học tập, chỉ có điều đối với Phạm Hồng Vũ bồi dưỡng nhân tài, tương lai làm tốt quan hệ với thư ký chủ tịch tỉnh. Nhưng nhìn tư thế này, nội tình không có đơn giản như mình tưởng tượng. An bài Phạm Hồng Vũ chủ trì học tập là ý kiến của bí thư Viên Lưu Ngạn. À, hiệu trưởng Văn, tôi buổi sáng đã tìm Phạm Hồng Vũ nói chuyện qua. Phạm Hồng Vũ nói sức khỏe của cậu ta có chút không thoải mái, buổi chiều xin phép đi khám bác sĩ. Trong lúc này, hiệu trưởng Trần cũng thật bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, lắp bắp giải thích vài câu. Sức khỏe không thoải mái. Cậu ta như thế nào sức khỏe không thoải mái? Không đợi hiệu trưởng Văn mở miệng, thư ký Trịnh đã tiếp lấy câu chuyện, ánh mắt đe dọa nhìn hiệu trưởng Trần, lớn tiếng quát hỏi. Cậu ấy nói dạ dày không được tốt, muốn đến bệnh viện. Hiệu trưởng Trần mồ hôi rơi như mưa. Buồn cười. Thư ký Trịnh mặt hoàn toàn sụ xuống, mắt đầy lửa giận. Đây là Viên Lưu Ngạn chính miệng an bài, kết quả lại thất bại như vậy. Chính mình cũng đã tới, nhưng Phạm Hồng Vũ đảo không thấy bóng người. Cũng may thư ký Trịnh cuối cùng còn không bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bí thư Viên an bài, những lời này chưa thốt ra. Lập tức gọi cậu ta trở về. Thư ký Trịnh không nói gì, lập tức hạ, mệnh lệnh. Chánh văn phòng Trịnh, cậu ta đã rời khỏi trường học đến bệnh viện rồi. Hiệu trưởng Trần không ngừng kêu khổ. Bảo ông ta ở đâu tìm người đây? Cho dù tìm được rồi cũng không xong. Phạm Hồng Vũ đã sớm nói rất rõ ràng, hắn không tham gia buổi học tập này. Lão Trần, đi gọi cậu ta nghe điện thoại, bảo cậu đi nghe điện thoại. Mắt thấy hiệu trưởng Trần đã rối loạn, hiệu trưởng Văn vội vàng nói nhắc nhở. À, đúng đúng, đi gọi điện thoại, đi gọi điện thoại. Hiệu trưởng Trần choáng váng đầu óc, xoay người chạy ra ngoài. Mặc dù ông ta biết gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ cũng vô dụng, nhưng trong lúc này, lại chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này, trốn càng xa càng tốt. Thư ký Trịnh ánh mắt kia giống như là muốn giết người. Không quan tâm về sau, chỉ chú ý cái trước mắt. Đà điều đều như vậy. Thư ký Trịnh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay bỏ đi, đem các cán bộ khác trong phòng học đều quăng ở nơi nào. Hiệu trưởng Văn vội vàng đi theo, trong lúc cấp bách vẫn không quên quay đầu nói một câu. Các người trước thảo luận, trước thảo luận. Mấy chục học viên của khóa học thanh niên xuất sắc tỉnh ủy lập tức ngơ ngác nhìn nhau, đầu đầy mờ mịt, không biết dùng cái gì để diễn tả đây. Không phải Phạm Hồng Vũ xin nghỉ ư? Chưa chắc không có Phạm Hồng Vũ, mấy chục cán bộ nơi này sẽ không làm được gì. Quả thực chê cười. Hiệu trưởng Văn, anh, một chút chuyện như vậy anh đều làm không xong. Vừa đến hành lang, thư ký Trịnh liền bùng nổ, hai mắt trừng trừng, hướng về phía Lão Văn nổi giận đùng đùng, gầm lên. Hiệu trưởng Văn liên tục lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt cầu xin nói. Rất xin lỗi, Chánh văn phòng Trịnh, tôi thật không nghĩ tới có thể như vậy, cũng đã dặn dò kỹ Lão Trần, bảo anh ta tìm Phạm Hồng Vũ nói chuyện, đem hết thảy an bài cho tốt. An bài tốt? Hiện tại sắp xếp như thế nào? Hừ, lập tức đem người tìm trở về. Bằng không, chính anh phải giải thích. Thư ký Trịnh càng thêm lửa giận ngập trời. Kỳ thật hiện tại, thư ký Trịnh trong đầu cũng rất bồn chồn, so với hiệu trưởng Văn còn muốn lo lắng hơn. Viên Lưu Ngạn chính miệng hướng y an bài, bây giờ như vậy, làm sao mà ăn nói đấy? Cho dù hết thảy đều đẩy trách nhiệm lên người hiệu trưởng Văn và hiệu trưởng Trần, chỉ sợ cũng không thể bình ổn lửa giận bí thư viên. Lão Văn Lão Trần không biết việc này lợi hại, nhưng thư ký Trịnh y lại rất rõ ràng. Bí thư viên hạ một bàn cờ, mà Phạm Hồng Vũ chính là con cờ mấu chốt nhất trong ván cờ. Mà hiện tại, quân cờ này lại không phục tùng, chỉ huy, chính mình chạy mất. Bừa bãi, hiệu trưởng Văn đầu óc, ong, một tiếng, giống như muốn nổ tung. Ông là cán bộ xuất thân hành chính, tính mẫn chính trị có thể mạnh hơn hiệu trưởng Trần rất nhiều. Theo những lời này của thư ký Trịnh, hiệu trưởng Văn lập tức liền nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề đây là lời nhắn nhủ của bí thư viên. Trịnh bí mật nhớ giải thích. Đừng lo lắng rồi, nhanh đi tìm người. Mặc kệ như thế nào, đều phải đem nhân tìm trở về, khiến hắn chủ trì này học tập sẽ. Ai, tốt, ta đây phải đi tìm, cái này đi tìm. Chuyện audio đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 376, bí mật điều tra. Thư ký Trịnh giận dữ, trường đảng trở nên rối loạn. Phạm Hồng Vũ thì cứ ngồi ung dung trong khách sạn Mai Sơn. Chiếc máy nhắn tin cứ kêu lên bíp bíp, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Diệp Hữu Đạo lại không nhịn được, nhấp một ngụm rượu Mao Đài, nói. Cậu gọi lại đi, cứ để nó reo mãi như thế có bực mình không? Phạm Hồng Vũ cười nói. Là bọn họ bực mình, chứ em làm gì mà phải bực mình? Diệp Hữu Đạo rất bất mãn nói. Nhưng tôi bực mình, nó cứ kêu như vậy tôi thấy căng thẳng không chịu được. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu nói. Đây là bệnh nghề nghiệp của anh. Ai nói không phải chứ? Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên là trở nên căng thẳng, nhất định là đã xảy ra vụ án gì đó rồi. Nói chuyện với Diệp Hữu Đạo, Phạm Hồng Vũ thuận tay cầm máy nhắn tin lên nhìn một chút, hai hàng lông mày dương lên. Cú điện thoại này là từ ký túc xá của trường đảng. Học viên của trường đảng, dù sao cũng đều là lãnh đạo, nên trong ký túc xá được lắp điện thoại. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, đi sang phòng khách gọi điện. Alo, Hồng Vũ à? Là tôi, Văn Kiện đây. Điện thoại được thông. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói với vẻ lo âu của Tạ Văn Kiện. Tạ Văn Kiện là bạn học của Phạm Hồng Vũ, là phó chánh văn phòng Liên minh Công nhân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa khu Ngạn Hoa. Cấp bậc là phó cục trưởng, nhưng về thực quyền thì rất khó nói. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, lại có bằng cấp, một cơ hội ngẫu nhiên, được Khâu Minh Sơn tán thưởng, đề cử gát tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của trường đảng. Hiện giờ Khâu Minh Sơn chính vị bí thư địa ủy, Tạ Văn Kiện sau khi tốt nghiệp xong nhất định có thể được sắp xếp cho vị trí khá có thực quyền, cấp cục phó. Suy xét đến việc gã và Phạm Hồng Vũ đều là cán bộ từ địa khu Ngạn Hoa đến, nên lãnh đạo phòng hành chính tổng hợp bèn sắp xếp cho bọn họ ở cùng phòng. Đều là đệ tử của Khâu Minh Sơn, cho nên hai người rất nhanh đã trở thành bạn thân. Văn Kiện, có phải đã loạn lắm rồi không? Phạm Hồng Vũ cười nói, giọng điệu khá thoải mái. Còn không phải nữa sao, nhìn bộ dạng của Trịnh Mỹ Đường, như thể sắp ăn thịt người khác vậy. Trịnh Mỹ Đường ở đây chính là thư ký Trịnh. Phạm Hồng Vũ lập tức cả kinh, nói. Trịnh Mỹ Đường cũng đến sao? Đúng thế, hiện giờ như mớ bong bong rồi, thầy hiệu trưởng hiệu phó thì rối hết cả lên, không thấy tăm hơi của cậu đâu cả. Hồng Vũ, cậu đang ở đâu đấy? Sao không tham gia hội nghị học tập này? Phạm Hồng Vũ cười nói. Tôi ở khách sạn Mai Sơn uống rượu với bạn. Thế nào, có muốn đến làm vài chén không? Hà, cậu vẫn còn hứng thú quá nhỉ? Tôi nói với cậu nhé Hồng Vũ, chuyện này không thể coi như không quan trọng được, nếu cậu không đến thì hội nghị này không thể tổ chức được. Coi tư thế của bọn họ, là muốn cậu đến chủ trì, tôi thấy lúc này không nên làm trái lại đâu. Tạ Văn Kiện quan tâm nói. Phạm Hồng Vũ liền cười, ngộ tính của Tạ Văn Kiện quả nhiên rất cao, mặc dù không rõ nội tình, mà chỉ tưởng tượng cũng có thể nhìn ra rất nhiều manh mối. Thảo nào mà lại được Khâu Minh Sơn coi trọng đến vậy? Không có gì đâu, Văn Kiện, yên tâm đi. Cứ để cho bọn họ rối loạn. Chẳng lẽ lại muốn gọi cảnh sát đến điều tra hay sao? thật là không có gì chứ. Tạ Văn Kiện vẫn có chút lo lắng. Tính nết của Trịnh Mỹ Đường, tất cả mọi người đều biết, đó là người lòng dạ hẹp hòi, bằng không hiệu trưởng Văn Đường Đường là cán bộ cấp giám đốc sở, cũng không trở nên đáng thương trước mặt y như vậy. Tiêu nói Phạm Hồng Vũ sắp trở thành tư ký của chủ tịch tỉnh, không sợ Trịnh Mỹ Đường, nhưng dù sao vẫn chưa được chính thức đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đi làm, Trịnh Mỹ Đường lại là cáo già ở cơ quan tỉnh ủy, các loại thủ đoạn đều có rất nhiều. Thật là không có gì mà. Phạm Hồng Vũ cười đáp. Được rồi, tôi về phòng học trước, xem bọn họ như thế nào, có tình hình gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu ngay. Được, cứ vậy đi. Cúp máy xong, Phạm Hồng Vũ thản nhiên trở lại bàn rượu, cầm lấy thuốc lá, ném cho Diệp Hữu Đạo một điếu, rồi cũng tự châm cho mình một điếu. Máy nhắn tin vẫn bíp bíp không ngừng. Tắt đi đi, nghe sốt ruột lắm. Diệp Hữu Đạo bất mãn nói. Được, tắt thì tắt. Phạm Hồng Vũ cầm lấy máy nhắn tin, tắt nguồn. Không khí lập tức trở nên thanh tĩnh rồi. Nói như vậy, đã nắm chắc 50-60%. Phạm Hồng Vũ vừa hút thuốc vừa nói. Diệp Hữu Đạo gật đầu nói. Cũng không phải vụ án khó khăn gì cả. Tên Trương Thiên Sư đó thật sự rất kiêu ngạo. Nếu không phải bí thư Dịch chỉ báo phải bí mật điều tra, thì sớm đã có thể thu lưới rồi. Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt cằm nói. Bí thư Dịch băn khoăn cũng là có lý, tuy rằng Trương Thiên Sư giả thần giả thánh. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, quả thật hắn đã có được mạng lưới quan hệ khổng lồ, cho nên cần cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Diệp Hữu Đạo cả giận nói. Có cái gì mà phải cẩn thận chứ, chẳng qua đó chỉ là, đám nhà giàu mới nổi và tham ô quan lại thông đồng với hắn để làm bậy. Vương tử phạm pháp thì cũng phải trừng trị như thứ dân, dù có liên quan đến ai thì cũng phải tận diệt để tránh hậu hoạn. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu, khẽ thở dài nói. Anh Diệp, đó là cách suy nghĩ của cảnh sát hình sự. Không đúng sao? Không phải không đúng, mà rất khó làm được. Trong chuyện chính trị, rất rắc rối và phức tạp, rút dây động rừng. Đôi khi cho dù có bằng chứng xác thực thì vụ án cũng chưa chắc đã giải quyết được. Phạm Hồng Vũ nói xong, trên mặt hiện lên thần sắc chán ghét. Cũng không biết là hắn chán ghét đám tham ô quan lại hay là chán ghét sự dơ bẩn của quan trường, có lẽ là cả hai. Bởi vốn hai mặt này liên quan chặt chẽ với nhau. Diệp Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, nói. Vậy mà cậu còn vót nhọn đầu mình để chui vào trong đó. Càng giao tiếp với Phạm Hồng Vũ nhiều, Diệp Hữu Đạo càng cảm thấy đáng tiếc. Người này có năng khiếu trời cho về khả năng làm cảnh sát hình sự. Nếu có thể hợp tác với mình, thì có lẽ không sợ một vụ án nào cả. Vậy mà hắn lại quyết tâm đi theo đường làm quan. Đương nhiên là phải chui vào trong, cho dù là không thể một lưới bắt hết, nhưng có thể xử lý nhiều hơn một chút cũng được. Ừm. Đám khốn khiếp này, giết được tên nào hay tên đó. Diệp Hữu Đạo tức giận nói. Gã biết Phạm Hồng Vũ nói có đạo lý, nếu không phải Phạm Hồng Vũ đứng sau đẩy. Thì có lẽ không ai dám đến Long Hổ Quan, giáp mặt với tên Trương Thiên Sư kia. Phạm Hồng Vũ nếu như chỉ là cảnh sát hình sự, mà không phải là thư ký của chủ tịch tỉnh thì liệu có làm được không? Cho dù là Dịch Trường Thiên hay là lãnh đạo khác của thành phố Hồng Châu, cũng không dễ dàng đi động vào tổ ong vò vẽ này. Giống như Phạm Hồng Vũ nói, chính trị vốn là rất phức tạp, Dịch Trường Thiên cương trực công chính, nhưng đầu tiên cũng phải tính toán bảo vệ bản thân mình trước. Nếu vị trí của mình không được đảm bảo thì nói gì đến chuyện trừ hại cho dân được. Anh Diệp, anh phải cẩn thận một chút, đề phòng chúng chó cùng rứt dậu. Phạm Hồng Vũ quan tâm nói. Xì, cái này không cần cậu lo. Bọn này còn non và xanh lắm. Diệp Hữu Đạo khinh miệt nói. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, đã chứng kiến đủ loại hung hăng rồi. Em biết là anh lợi hại, nhưng đây là bí mật điều tra, anh đang ở tiền tuyến. Có tình hình gì, các chiến hữu không thể đến giúp anh ngay được. Yên tâm, không sao đâu. Chỉ dựa vào mấy tên giả đạo sĩ đó thì ngại cái gì? Diệp Hữu Đạo hoành tráng nói. Phạm Hồng Vũ cười, cũng không nói thêm nữa. Ở thế giới kia, hắn và Diệp Hữu Đạo hợp tác gần 20 năm, Diệp Hữu Đạo có bản lĩnh như thế nào, hắn rất rõ ràng. Tên Khang Minh Đức kia, biểu hiện như thế nào? Diệp Hữu Đạo uống một hớp, nói. Người này biểu hiện cũng tạm được. Đừng nhìn hắn có vài đồng bạc, thật ra cũng thuộc họ hàng nhà chuột nhắt mà thôi, nhát gan lắm. Trong cục có mấy đồng chí dọa hắn là hắn khai tuốt tuồn tuột, còn chủ động xin lập công chuộc tội nữa chứ. Được, cho hắn lập công chuộc tội đi, bằng không là em xử lý hắn đấy. Thôi vậy, loại tiểu nhân vật này, đâu đáng để cậu ra tay. Diệp Hữu Đạo khinh thường cười nói. Nhìn vẻ của hắn, cũng thật đáng thương, chỉ thích cáo mượn oai hùm, tha cho hắn một lần đi. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Phạm Hồng Vũ và Diệp Hữu Đạo liếc mắt nhìn nhau, nói. Mời vào. Trưởng phòng Phạm, trưởng phòng Phạm. Cửa phòng đẩy ra, chính là Ô Nhật Tân. Giám đốc sở Ô, chuyện gì vậy? Phạm Hồng Vũ thản nhiên hỏi. Trưởng phòng Phạm. Giám đốc sở Ô nuốt từng ngụm nước miếng, ủy khuất nói. Bọn họ cách chức tôi rồi. Cách chức? Sao thế? Vừa rồi,

dường như có chuyện gì khiến Trịnh Mỹ Đường cảm thấy vô cùng vui mừng vậy. Hội nghị học tập không bệnh mà chết, khiến cho hiệu trưởng Trần bị Trịnh Mỹ Đường mắng cho một trận, bản thân Trịnh Mỹ Đường cũng bị bí thư Viên trách. Chuyện này Trịnh Mỹ Đường không dám giấu Viên Lưu Ngạn. Tìm Phạm Hồng Vũ khắp nơi nhưng không thấy, hội nghị học tập không thể triển khai được, Trịnh Mỹ Đường đành phải báo cáo cho Viên Lưu Ngạn. Tuy rằng bí thư Viên không nói gì, nhưng Trịnh Mỹ Đường có thể nhìn ra, bí thư Viên rất không hài lòng. Sở dĩ không phát hỏa với mình là vì nể tình mình đi theo ông ta bao nhiêu năm mới vậy. Nhưng Trịnh Mỹ Đường rất rõ ràng, chuyện như vậy chỉ có thể lần này mà thôi. Nếu để xảy ra nhiều, thì bất kỳ lãnh đạo nào cũng không thể tha thứ cho một trợ thủ rác rưởi như vậy. Trước đó, việc Viên Lưu Ngạn giao cho Trịnh Mỹ Đường đều làm rất tử tế, không nói là 100% hoàn mỹ, nhưng ít nhất là Viên Lưu Ngạn tương đối hài lòng. Đây cũng là nguyên nhân mà Viên Lưu Ngạn ngày càng coi trọng ông ta. Kết quả là va phải cái Đinh Phạm Hồng Vũ này. Người trẻ tuổi này, quả nhiên là một tên lưu manh. Ý có chỗ dựa mà ngang ngược, không coi ai ra gì, đến cả Trịnh Mỹ Đường mà cũng không thèm để ý. Thật ra, Trịnh Mỹ Đường mới là loại người như vậy, ngang ngược cản rỡ, nhưng bản thân ông ta lại không biết điều đó. Hễ ai để lại cho ông ta ấn tượng cản rỡ, ngang ngược, thì đừng hòng ông ta chịu để yên. Nhưng mà, vấn đề mấu chốt ở chỗ, Trịnh Mỹ Đường nhiều năm chưa assist chính là thư ký của Viên Lưu Ngạn, được Viên Lưu Ngạn rất coi trọng, Phạm Hồng Vũ thì khác, vẫn còn chưa nhậm chức. Vẫn chỉ là học viên của trường đảng, nếu chẳng may ở trường đảng xảy ra vấn đề gì, liệu có được thuận lợi, mà đến làm phó trưởng phòng thư ký của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hay không còn rất khó nói. Lần này Phạm Hồng Vũ đến đây, mục đích thế nào, Trịnh Mỹ Đường cũng có thể đoán được vài phần. Ồ, bạn Hồng Vũ cũng có mặt ở đây à? Đối với vẻ khẩn trương của hiệu trưởng Trần, Trịnh Mỹ Đường coi như không nhìn thấy, trực tiếp quay sang chào hỏi Phạm Hồng Vũ, mặt mày tươi cười. Ý chào phúng trong mắt, tương đối rõ ràng. Phạm Hồng Vũ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, gật đầu với Trịnh Mỹ Đường, nói. Chủ nhiệm Trịnh, xin chào. Hiệu trưởng Văn, xin chào. Lễ nghĩa cấp bậc rất chu đáo. Hiệu trưởng Văn ra vẻ không nghe thấy, mặt đen lên, không nói một lời, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm hiệu trưởng Trần, không thèm liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Được lắm lão Trần, miệng thì nói kiên định đi theo hiệu trưởng Văn, vậy mà trong nháy mắt đã làm thân với Phạm Hồng Vũ rồi. Ông muốn thay đổi địa vị, tìm đến minh chủ khác sao? Vốn hiệu trưởng Văn từng mờ mịt để lộ ra ý tứ với hiệu trưởng Trần rằng, chỉ cần tôi được ra ngoài đảm nhiệm, thì chức phó hiệu trưởng thường trực sẽ dành cho ông. Phó hiệu trưởng thường trực của trường đảng cấp bậc giám đốc sở, còn các phó hiệu trưởng bình thường khác thì đều là cấp phó giám đốc sở. Hiện tại, vị trí phó hiệu trưởng thường trực còn chưa đến tay mà đã, mắt đi mày lại, với Phạm Hồng Vũ rồi, được lắm. Tuy nhiên, có lẽ lão Trần ông đã không làm cho rõ ràng rồi. Hiệu trưởng của trường đảng tỉnh ủy là bí thư Viên Lưu Ngạn, chứ không phải chủ tịch tỉnh Vưu. Chủ nhiệm Trịnh, mời ngồi, hiệu trưởng Văn, mời ngồi. Vất vả lắm hiệu trưởng Trần mới ổn định lại được tinh thần, giơ tay lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt tươi cười nói. Được, tôi cũng đang có chuyện muốn thương lượng với hai vị hiệu trưởng. Trịnh Mỹ Đường cười ha hả, ngồi bịch xuống ghế sofa, thần thái nghiễm nhiên, trực tiếp coi mình là lãnh đạo của hiệu trưởng Trần và hiệu trưởng Văn. Hiệu trưởng Văn vẫn không nói một lời, đi qua ngồi sóng vai với Trịnh Mỹ Đường. Ai cũng không nói chuyện với Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười cười nói. Nếu ba vị lãnh đạo có chuyện thương lượng thì tôi cũng không quấy rầy nữa. Ấy, tiểu Phạm, không vội. Nào, cùng ngồi xuống đi, cũng không phải đại sự cơ mật gì, cùng tâm sự, không sao đâu. Trịnh Mỹ Đường cười nói, giọng điệu ôn hòa khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Được. Phạm Hồng Vũ cũng không nói nhiều, lập tức ngồi xuống ghế sofa, người hơi ngả về phía sau, thần thái khá thoải mái. Hiệu trưởng Trần mồ hôi đầy đầu, tự mình động thủ, rót trà cho Trịnh Mỹ Đường và hiệu trưởng Văn. Sau đó cũng rót cho Phạm Hồng Vũ một cốc. Hiệu trưởng Văn hừ một tiếng, trên mặt toát ra thần sắc không hài lòng. Lão Trần ông đúng là chẳng ra thể thống gì cả. Vuốt đùi Phạm Hồng Vũ như vậy thì ông được lợi lộc gì chứ? Phạm Hồng Vũ mỉm cười với hiệu trưởng Trần. Xem ra hiệu trưởng Trần cũng không phải kẻ ngốc cũng biết trong tình thế bất lợi. Này, nếu cứ tiếp tục dính lấy hiệu trưởng Văn và Trịnh Mỹ Đường, thì e rằng không đáng tin cậy. Nếu chẳng may đắc tội với Phạm Hồng Vũ, mà Trịnh Mỹ Đường và hiệu trưởng Văn lại không lĩnh tình, chẳng phải sẽ không còn chỗ nào mà dựa vào nữa sao? Thật sự không được, đánh cuộc một keo vậy, dựa vào Phạm Hồng Vũ thì cũng chưa chắc đã nhìn thấy tiền đồ tươi sáng. Cùng lắm thì không lăn lộn ở trường đảng nữa, nếu Phạm Hồng Vũ đồng ý nói giúp với chủ tịch tỉnh Vưu thì không sợ không được điều đi. Chỉ cần rời được trường đảng, có chủ tịch tỉnh Vưu chiếu cố thì con đường phía trước trở nên rất rộng mở. Hiệu trưởng Văn, hiệu trưởng Trần, hôm nay tôi đến đây là để truyền đạt chỉ thị của bí thư Viên. Đợi hiệu trưởng Trần ngồi xuống, Trịnh Mỹ Đường mới đi vào vấn đề chính, thần thái của ông ta ngạo nghễ, như thể mình là khâm sai đại thần, đến để tuyên đọc thánh chỉ vậy. Hiệu trưởng Trần liếc mắt nhìn hiệu trưởng Văn,